Chương 788, Phá Thần Đan. Nghe được mấy vị trưởng lão lời nói, Khâu Nhu thân thể mềm mại kịch chấn, cơ hồ lung lay sắp đổ. Nàng đương nhiên minh bạch, đây là bốn người lẫn nhau thỏa hiệp sau đối với mình xử trí, trình độ nào đó, vậy mang ý nghĩa nàng cuối cùng hạ tràng. Sở dĩ không lập tức giết mình, hơn phân nửa vẫn là sợ hãi mẫu thân trở về. Thế nhưng là mặc dù như thế, lấy Ôn Biệt Tình cổ tay, mẫu thân thật có thể đấu được hắn sao? Trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ tuyệt vọng, Khâu Nhu lớn tiếng nói, Ngưu thúc thúc, mang theo ngươi vị tiểu huynh đệ này rời đi đi. A Nhu đa tạ ngươi cao đức hậu nghĩa, một trận cười to. Ngưu đại lực nói, nguyên bản lão Ngưu muốn dựa vào chính mình, xem ra cuối cùng không được, tiểu nhạc, coi như lão Ngưu lại thiếu ngươi một cái nhân tình, giúp lão Ngưu một lần. Thạch tiểu nhạc cười nhạt nói, Ngưu đại ca không nói, thạch mô vậy sẽ không ngồi yên không lý đến, nếu không có ngươi lúc trước không cho ta xuất thủ, việc này sớm vậy giải quyết. Khâu Nhu nghe sửng sốt, Ôn Biệt Tình nghe sửng sốt, bốn đại trưởng lão càng là cứ thế càng thêm cứ thế. Hai người này đang nói cái gì cố làm ra vẻ đồ vật. Khoảng cách Khâu Nhu gần nhất một vị trưởng lão khinh thường lạnh cười, thân thể không động, đơn tay vỗ một cái, vô hình lực hút trực tiếp làm vỡ nát Khâu Nhu hộ thể cương khí, muốn đưa nàng hút nhiếp đi qua. Nhưng vào lúc này, một cái kiếm khí màu xanh đột nhiên vắt ngang giữa không trung. Không có người thấy do nó là như thế nào xuất hiện, chỉ biết là khi nó xuất hiện lúc, nhị trưởng lão trưởng kình tựa như tuyết trắng gặp ánh nắng mặt trời chói chang, tan thành mây khói. Tịch mịch tam kiếp chỉ xuất thủ trưởng lão sắc mặt biến đổi, tay trái liên tiếp bắn ra ba đạo chỉ mang, trong chốc lát, thiên mới tốt giống như biến đến vô cùng tịch mịch, chỉ còn ba đạo chỉ mang quang hoa chiếu rọi tứ phương. Lục giáp địa tiên, hơn nữa còn là trung bình lục giáp địa tiên. Chú ý nơi này Hải Diệp bang cao thủ không ít, đều lộ ra vẻ lâm nhiên, người nào không biết nhị trưởng lão chỉ pháp chính là nhất tuyệt, đặt ở phụ cận tất cả môn phái bên trong, vậy có thể xưng trước 20 tuyệt nghệ. Người này có thể giết sao nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Khâu Nhu trong đầu vang lên một thanh âm. Rõ ràng thần quan cảnh địa tiên tốc độ không phải nàng có khả năng phản ứng, nhưng nàng liền là cảm giác, đạo thanh âm này so nhị trưởng lão chỉ mang càng nhanh, hơn nữa còn để nàng nghe hiểu. Thoáng mê mang công phu, một đạo kiếm minh ngay sau đó vang lên. Mới chỉ là thạch tiểu nhạc tiện tay một chỉ, giờ phút này hắn rút ra hồng ly kiếm, nhìn cũng không nhìn, tiện tay một kiếm liền đối chỉ mang vung ra. Suy một tiếng lệnh thiên địa tịch mịch chỉ mang tựa như bã đầu, trực tiếp vỡ nát, huy hoàng kiếm quang dư thế không dứt, tại ngàn phần có một trong chớp mắt bên trong, chém tới trận mắt hốc mồm hai trước mặt trưởng lão, đông hóa thành một đoàn phong. Đợi đến phong tán đi, mọi người hoảng sợ địa phát hiện, nhị trưởng lão tóc đen đầy đầu trở nên tuyết trắng một mảnh, nguyên bản hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, cũng nhiều vô số đường nếp nhăn, cả người tựa như già mấy trăm tuổi. Ngươi nhị trưởng lão ngây ngốc xem lấy thạch tiểu nhạc, toàn thân mỗi cái tế bào đều viết sợ hai chữ. Một người tướng mạo có thể ngụy trang, nhưng khí tức tuyệt đối rất khó ngụy trang, thạch tiểu nhạc khí tức không so với tuổi trẻ, tuyệt không cao hơn 50 tuổi. Nhị trưởng lão khó mà tin được, một cái không đến 50 tuổi người trẻ tuổi, có thế một kiếm dây hắn. Nếu không có đối phương cuối cùng lưu lại tình, hắn sớm đã đầu một nơi thân một nghe ho kẻ này, không phải là bởi trong đảo đến trong lòng dâng lên một cái suy đoán, nhị trưởng lão run như kháng si, triệt để đã mất đi chiến lược. Bốn phía người cũng không khá hơn chút nào, từng cái chấn kinh đến tột đỉnh. Khâu Nhu ha to miệng, tốt một lát mới từ cái này không thể tưởng tượng nổi trong hiện thực tình tới. Nàng rốt cuộc lý giải thạch tiểu nhạc câu nói kia ý tứ. Với hắn mà nói, hiện trường bốn đại trưởng lão, cùng cái thất gỗ bên trên thịt cá không khác, chỉ cần hắn nghĩ, tiện tay liền có thế giết bọn họ, cho nên mới hỏi mình muốn hay không giết. Mà đúng là mình do dự, mới cứu được nhị trưởng lão một mạng. Tuyệt vọng về sau to lớn kinh hỉ tới quá đột ngột, cho tới lệnh Khâu Nhu đầu váng mắt hoa, kém chút té nhào trên mặt đất bên trên, nhưng nàng dù sao cũng là bang chủ chi nữ, cưỡng ép chấn định, run giọng nói, thạch công tử, làm phiền ngươi, đem cái này bốn cái phản nghịch toàn bộ bắt lại, đa tạ ngươi hưu lời còn chưa dứt, phía sau nàng không khí xoay bóng núp ních. Nguyên lai có một vị trưởng lao muốn nhân cơ hội bắt Khâu Nhu, lại bị thạch tiểu nhạc một cái kiếm chỉ đánh lui. Hai người khác cũng không có sao mà to gan như vậy. Đã sớm bị thạch tiểu nhạc xuất thủ một kiếm dọa đến hồn phi phách tán, trước tiên liền hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Lưu lại đi. Không có đi truy, thạch tiểu nhạc chỉ là đứng tại chỗ, tay phải một kiếm quét ngang mà ra. Kiếm mang tựa như Phật mì chín trần nước lạnh gió nhẹ, mà hai tên trưởng lão liền là trên mặt nước chim bay, mặc dù đem hết toàn lực, vậy trốn hơn hết bị Phong đuổi kịp hạ tràng. Phốc phốc, hai người tuyệt học vừa mới phát đến một nửa, liền bị kiếm mang chém vỡ, sau đó cương khí bị xuyên thủng, miệng phun máu tươi địa quẳng xuống đất. Tên kia đánh lén trưởng lão cũng không khá hơn chút nào. Đối mặt Thạch Tiểu Nhạc tay trái thi triển kiếm chỉ, cơ hồ chỉ có bị động bị đánh phần, vẹn vẹn hơn 10 chiêu, toàn thân nhiều chỗ bị kích thấu, cuối cùng kêu thảm bị cách không chế phục. Bảy giáp địa tiên, đối mặt lục giáp địa tiên vốn là có lấy ưu thế cự lớn, lại thêm Thạch Tiểu Nhạc cá nhân thực lực cùng phong cách tác chiến, lấy một địch bốn, hoàn toàn là nhẹ nhõm treo lên đánh, không cần tốn nhiều sức. Tê nhìn xem bình thường cao cao tại thượng bốn đại trưởng lão bị một người trẻ tuổi chém dưa thái rau thu thập hết, bốn phía vang lên trận trận hít một hơi lanh khí âm thanh. Kinh hãi qua đi, rất nhiều người bỗng nhiên xuất mồ hôi chán. Tiểu thư lúc đầu ở vào yếu thế, nhưng bây giờ bên người nhiều như thế một cái cường viện, cơ bản khống chế đại cục, nàng hội làm sao đối phó bọn hắn cái này chút phản đồ ngươi đi được rồi chứ. Trên bầu trời, Ngưu đại lực đắc ý địa huy động liên tục 19 kiếm, mỗi một kiếm đều vừa đúng, phong kín Ôn Biệt Tình đường lui. Cũng ngay, Tuyệt Mệnh Vô Ngã chảo khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn, Ôn Biệt Tình hai mắt đỏ như máu, hai tay điên cuồng địa xé mở kiếm mang, thân thể mượn cơ hội phóng tới đảo bên ngoài. Hắn đối phó Ngưu đại lực dư xài, nhưng thêm cái trước càng đáng sợ Thạch Tiểu Nhạc liền không nói được rồi, chạy là thượng sách. Vô cực. Thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm chém thẳng vào, nghịch vòi rồng xoắn nát móng vuốt nhọn hoắt, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Ôn Biệt Tình bị đụng đến sắc mặt trắng nhợt, một chùm huyết vụ từ trong miệng phun ra. Ánh mắt rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc, Ôn Biệt Tình biểu lộ trước đó chưa từng có oán độc. Hắn nhiều năm nhu đồ, vô số tâm huyết, cũng bởi vì tiểu tử này chặn ngang một gạch mà sắp thành lại bại, không giết này lều, hắn thể không làm người. Tại Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngưu đại lực liên thủ phía dưới, Ôn Biệt Tình khắp nơi bị quản chế, trên thân liên tiếp trúng chiêu, máu tươi như mưa vung vãi, mắt thấy là phải bị chế, đồng nhiên giữ tận giận dữ hét, đều là các ngươi bức ta. Hắn âm nhu trắng non khuôn mặt mặt ngoài, đồng nhiên bỏ đầy màu xanh kinh mạch, một căn căn như run run tiểu xà, thân thể bành trướng một vòng có thừa, nhất là hai tay, tựa như địa ngục ma chảo, lộ ra khiến người ta run sợ lạnh buốt khí tức. Phệ hồn thăng thiên chảo theo Ôn Biệt Tình trên hai tay tiếp theo bắt, hư không tựa như chia làm hai nửa, mà mặt cắt vừa lúc nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngưu đại lực. Khoác lác hai đạo bóng dáng bị đẩy lui mấy ngàn mét, chờ ổn định thân hình, Ôn Biệt Tình đã biến mất ở phương xa, chỉ có một đạo oán độc thanh âm xa xa truyền đến, các ngươi hai cái chuyện xấu hỗn trướng, cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Ha ha ha, Ngưu đại lực sắc mặt thay đổi mấy lần, nói, gia hỏa này vận dụng như thế bí pháp, phản phệ nhất định cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá, giữ lại dạng này một cái thai họa thủy chung không ổn. Tiểu Nhạc, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Thạch Tiểu Nhạc không thèm để ý địa lắc đầu. Ngươi không lo lắng sao? Lời hỏi ra miệng, Ngưu đại lực đông nhiên một trận mất cười. Mẹ hắn, ta chính là lo lắng bất luận kẻ nào, vậy không cần lo lắng tiểu tử này à, lấy hắn tư chất, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, Ôn Biệt Tình liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Đương nhiên, lời tuy nói như thế, nhưng dù sao cũng là mình dính liễu Thạch Tiểu Nhạc, vạn nhất Ôn Biệt Tình tra ra Thạch Tiểu Nhạc thân phận, đi đối với hắn thân bằng ra tay sẽ không tốt. Xem ra, nhất định phải vận dụng Tây Hải nhân mạch, mau chóng diệt trừ cái này hậu hoạn mới được. Hai người rơi trên mặt đất, Khâu Nhu đi tới, động động bờ môi, không biết nên nói cái gì cho phải. Thật sự là phần ân tình này quá lớn, thiên ngôn vạn ngữ cũng nói không hết này ân tại vạn nhất. A Nhu, cảm ơn ta thì không cần, nếu ngươi thật nghị cảm tạ Tiểu Nhạc, không cần ánh sáng động một mép, xuất ra thực tế đồ vật đến. Ngưu đại lực thay đổi cười đùa tí từng bộ dáng, nghiêm túc nói. Tựa hồ nghe ra nhắc nhở, Khâu Nhu đối Thạch Tiểu Nhạc quyển chuyển túi đầu, sau đó gọi tới thân tín, làm hắn nhóm đem bốn đại trưởng lao áp giải xuống dưới, mình thì xin lỗi rời đi. Trong đại sảnh, Khâu Nhu đi mà quay lại, tay nâng một cái đặc chế hộp gỗ đàn tử, túi đầu đưa cho Thạch Tiểu Nhạc, Thạch Thiếu Hiệp, đây là A Nhu một điểm tâm ý, không thành kính ý, nhìn ngươi chớ có ghét bỏ. Thạch Tiểu Nhạc nguyên muốn chối từ, hơn hết Ngưu đại lực trước một bước cầm qua hộp gỗ, đưa cho hắn, nói, Tiểu Nhạc, bằng hữu thì bằng hữu, tình nghĩa về tình nghĩa, phần này lễ ngươi nhất định phải nhận lấy, nếu không liền là không cho lão Ngưu mặt mũi. Nhìn xem Ngưu Đại Lực, nhìn nhìn lại Tha Thiết Khâu Nhu, Thạch Tiểu Nhạc đành phải gật đầu. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều là vô cùng có nguyên tắc người, nếu là Thạch Tiểu Nhạc kiên trì không thu, ngược lại hội khó chịu ngủ không yên. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Khâu Nhu tự mình mang theo hai người đi an bài khách phòng nghỉ ngơi, không quên dặn dò hạ nhân hảo hảo chiêu đãi, nếu có lãnh đạo, sẽ không dễ dãi như thế đâu vân vân, mình thì ý chí chiến đấu sục sôi địa đi thu thập tàn cuộc. Ôn Biệt Tình chạy tán loạn, bốn đại trưởng lão bị bắt, Khâu Nhu thân phận vừa bày ở nơi này, lại thêm Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngưu Đại Lực chấn nhiếp, cơ hồ không chút chống cự, Hải Diệp Bang liền toàn thể quỳ phục. Vì ổn định suy nghĩ, Khâu Nhu biểu thị đối lại tiến lên không động đậy cho truy cứu, việc cấp bách chính là tìm kiếm bang chủ tung tích, dưới đây tất nhiên là người đi theo như mây, hận không thể lập tức lập công chủ tội. Yên tĩnh trong phòng khách, Thạch Tiểu Nhạc mở ra hộp gỗ đàn tử, bên trong để đó một hạt to bằng móng tay tiểu bạch sắc đang dược, hương khí bay vào trong mũi, lệnh Thạch Tiểu Nhạc cương khí táo động. Tốt đại lễ, lại là phá thần đan võ giả đến thần quan cảnh, muốn nhanh chóng gia tăng tu vi, không có gì hơn nuốt tương ứng linh quả, đan dược, hoặc là có người chuyển công. Nhưng có thế gia tăng tu vi linh quả hoặc đan dược, đều có thể xưng hiếm thấy trên đời, giá trị vô lượng. Hơn hết trùng hợp là, phá thần đan liền có dạng này hiệu quả. Đương nhiên, đan này không thể vô hạn nuốt, cơ bản dùng qua một hạt, thứ hai hạt liền rất khó có hiệu quả. Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, hoặc là Khâu Minh Nguyệt đã dùng qua, hoặc là liền dự định đến điểm đột phá lại nuốt, không nghĩ tới, hiện tại tiện nghi mình. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.